Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2329, chương 2355, khiêu chiến Giang Vưu Khả rồi hà. Sơn chủ Trung Minh chủ thi đấu tuyển chọn công việc bên trong. Trường Không Vô Kỵ với Mạc Như, lẫn nhau vạch trần đến cuối cùng thời điểm, lại toàn bộ lấy ra chính mình lá bài tẩy. Vô Kỵ liền hắc bạch dung hợp thái cực tiểu hỗn độn cũng phơi bày ở người sở hữu trước mặt. Cho đến nay cuối cùng, Vô Kỵ hạ xuống quyết định sau cùng, phải đem toàn bộ người phản bội, lật đổ người nhất cử sát quang, tuyệt đối một cái cũng không lưu lại đến. Trong tay nghe đến Trường Không Vô Kỵ hạ xuống quyết định kia một ít cái thuộc về do dự giai đoạn sơn chủ môn, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trường Không Vô Kỵ có thể đem sự tình đẩy đưa phát triển đến nước này, đây tuyệt đối là có nhất định lòng tin. Hơn nữa bọn họ muốn đầu hàng cũng xong rồi. Bất đắc dĩ sau khi từng cái rối rít hành động, hội tụ đến bên cạnh Mạc Như, biểu trung thành, mở hỏi, Mạc Như sơn chủ, ngài thật có thể đối phó Trường Không Vô Kỵ? Đúng vậy. Nơi này còn có Thiên Hải Sơn chủ đâu rồi? Đây mới thực sự là để cho người ta cảm thấy nhân vật đáng sợ. Thật sự có thể ư? Còn có một cái hủy diệt chi thần người thừa kế. Ai ai ai, làm sao có thể thủ thắng? Không biết Minh Vương đại nhân sẽ không đích thân tới. Nhút nhát, là trong những người này tâm, vô luận bọn họ như thế nào che giấu, đều có nhất định vết tích lộ ra bên ngoài. Chỉ là như vậy một loại tâm tính, cũng để cho đối diện Trường Không Vô Kỵ không khỏi bĩu môi cười lạnh. Một khi chiến đấu, bọn họ vốn là đoán có cơ hội thủ thắng, chỉ sợ cũng không có gì khả năng. Cáp, và lại nói bọn họ căn bản không khả năng thắng. Hừ hừ, đợi một hồi để cho bọn họ biết lão tử lợi hại. Yên tâm, Minh Vương phái ta ở nơi này loạn thần hải bên trong ẩn núp không biết bao nhiêu năm rồi. Bây giờ nếu phải vén lên làm, không có nắm chắc há có thể đi. Minh Vương đại nhân cũng nói, nhất định sẽ tự mình đến. Bất quá bây giờ hay lại là thời điểm, chúng ta muốn tiêu diệt nhất định sơn chủ mới được. Coi như có chút hoàn cảnh xấu cũng không quan hệ. 3000 loạn thần hải sơn chủ chỉ cần lấy xuống 1/3. Nơi này coi như Thiên Hải y theo chủ cũ cầm, cũng sắp đối Minh Vương đại nhân không có ảnh hưởng quá lớn rồi. Mạc Như nói như thế, cũng đúng, mọi người công bố Minh Vương có thể đến cần điều kiện. Làm thành như vậy, đám người này cuối cùng là lần nữa có một chút xíu lòng tin. Từng cái nhìn Trường Không Vô Kỵ mọi người ánh mắt cũng không có như vậy sợ, dù sao cũng đang tỉ đấu bên trong, giết đi, số người loại trừ 1/3, nói không chừng người đó chết thủy còn sống đây phải không? Ồ, tương đương nguyên lai Minh Vương đại nhân đối với loạn thần hải trấn áp, cần phải đi xuống 1/3 sơn chủ lực lượng. Ân ân, ta hiểu rồi, lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này đã trong lòng nắm chắc. Bất quá hắn không hoảng hốt, dù sao mình có tội ác bổn viện trong người, nếu như mình nguyện ý, khẳng định có thể để cho trận pháp lực lượng mạnh hơn nữa một ít nhiều chút. Minh Vương nếu thật là 1/3 tổn thất liền đi vào lời nói, hừ hừ, vấn đề khẳng định không lớn, nhưng là lúc này, đã không có thời gian ở chỗ này lãng phí đi xuống. Một khi bắt đầu vạch mặt muốn toàn diện đại chiến, vậy sẽ phải nhanh chuẩn ác mới được. Trong hai mắt, một đạo lạnh giá hào quang lóe lên. Trường Không Vô Kỵ như một cái tử thần một dạng nhìn chằm chằm đối diện vô số sơn chủ nói, các ngươi những thứ này rác rưởi, làm xong nghênh đón tử vong chuẩn bị hay chưa? Một tiếng quát to đã sợ đến rất nhiều sơn chủ liên tục quay ngược lại không dứt. Trường Không Vô Kỵ thực lực đặc thù, bọn họ tạm thời cũng không dám một thân một mình tới dò xét, thậm chí là loạn chiến. Thực ra đại đa số người cũng không dám chủ động mở ra tương đương mạc như nhìn lần này tình cảnh. Chấn động trong lòng không nói gì. Nói thật, hắn tự mình, cũng không muốn tự mình đi tìm Trường Không Vô Kỵ phiền toái. Ai biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Tối thiểu, kế thừa Minh Độ Thần Nguyên, lại có tội ác lực hắn, là vững vàng cao hơn rồi Minh Vương ngồi xuống bốn đại chí tôn. Nhưng là liền tiếp tục như thế, cũng không phải biện pháp, bởi vì Trường Không Vô Kỵ đều phải chủ động xuất thủ. Trước lúc này, hay là trước dò xét một chút thực lực của hắn kết quả như thế nào? Làm tiếp như thế nào chiến đấu quyết định mới là thật? Lồng ngực ưỡn một cái, mạc như một người một ngựa, lấy dối trá năng lực, giả bộ chính mình không sợ hãi, có thể chĩa vào hết thảy áp lực. Lộ ra một cái tay, cường thế chỉ Trường Không Vô Kỵ nói, tiểu tử, chớ có cuồng vọng, nơi này mấy cái này sơn chủ môn, đều là đứng sau Minh Vương tồn tại, ngươi lại cường đại, cũng không khả năng một người áp chế toàn bộ. Ồ, ngươi biết ta không thể, vậy cũng tốt, ta trước hết với ngươi so chiêu một chút, hai tay Trường Không Vô Kỵ tìm tòi. Hướng về phía Mạc Như tới một cái mời, Mạc Như cũng sẽ không tiếp chiêu, tiếp tục giả vờ đến chính mình khí độ. Hắn một tay một vác, bĩu môi nói, ta với ngươi đánh, không không không, ta còn muốn tiến hành toàn cục chỉ huy, dù sao những địa phương khác, cũng có ta Mạc Như nhân, ta không thể cởi ra thân với ngươi chiến đấu, nhưng là, ta tùy tiện kêu một cái. Cũng nhất định có thể cho ngươi luống cuống tay chân. Tới nha, top 100 bên trong sơn chủ. Ai đi lên để cho Trường Không Vô Kỵ kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Mạc Như mời sau lưng cao thủ xuất chiến. Nhưng hắn một lời sau khi hạ xuống. Phía sau phản ứng. Vậy thì thật là cực kỳ lúng túng. Có vài người vỗ vỗ bộ ngực mình. Vui mừng vô cùng nói. Ai yêu yêu. Cũng còn khá, cũng còn khá. Chỉ là top 100 tới thử một chút. Không cần ta loại rác dưới này bên trên. May thực lực không đủ cường đại a, làm cái gì? Muốn đánh liền một dạng chiến được rồi. Một mình đấu ai dám đi? Hỗn độn a, không biết có nhiều cường đại đây. Ta coi như là xui xẻo. Ta không đi ngược lại. Ta không với Trường Không Vô Kỵ đến. Ta sợ. Nhiều như vậy, gần như hơn Bách Sơn chủ môn. Vào giờ phút này thậm chí ngay cả một cái làm chim đầu đàn cũng không có. Ân, bọn họ đều là lão gian cự hoạt hạc người. Cũng không muốn đi trước vào tay a. Phúc suy, thân ở vu Trường Không Vô Kỵ bên người. Thừa kế hủy diệt chi thần lực lượng Giang Vưu Khả. Nhìn bọn họ bộ dáng này, không nhịn được bật cười lên. Phu nhân. Xem ra bọn họ thật là đủ rác dưới a. Trường Không Vô Kỵ khinh bỉ nói. Giang Vưu Khả liên tục gật đầu nói. Cũng không phải sao. Đám người này đã nhút nhát. Không có ý nghĩa. Minh Vương chuẩn bị như vậy một ít rác dưới. Xách xách xách. Thật là một trận trò cười mà thôi. Ngươi đang nói gì? Giang Vưu Khả. Ngươi đừng nghĩ đến ngươi thừa kế hủy diệt chi thần lực lượng. Liền có thể vô địch, đúng vậy, ngươi mới là thánh tôn cấp khác thực lực mà thôi. Ngạch, nhóm người này ra hỏa, thật là ba hoa vô địch. Giang Vưu Khả vừa lên tiếng sau đó, bọn họ liền đem chủ yếu trọng tâm, chuyển tới Giang Vưu Khả tới bên này, tựa hồ hoàn toàn quên mất Trường Không Vô Kỵ tựa như. Loại thủ pháp này, đê đoan có thể. Có thể Trường Không Vô Kỵ cũng không vạch trần, bởi vì Giang Vưu Khả đã tại lúc này đưa tay mà cười nói. Ngông cuồng như vậy, vậy hãy tới đây à? Ta coi như là thánh tôn thực lực, cũng giống vậy một mình đấu vô địch có tin hay không? Ta không tin, để cho ta tới đánh một cái đầu trận, lôi đình tránh, rốt cuộc có người xuất thủ. Đây là một cái một thân lôi điện sơn chủ. Thực lực của hắn rất mạnh, hẳn ở trăm tên bên trong, không phải là đặc biệt cao, ước chừng 8-90 hạng dáng vẻ. mà hắn xuất thủ phương vị cũng không phải nơi này Trường Không Vô Kỵ, hắn lựa chọn là Giang Vưu Khả. Ân nương đương thánh tôn thực lực Giang Vưu Khả, mặc dù thừa kế hủy diệt chi thần lực lượng, nhưng so với tới trong cơ thể có cửu đại quang minh chí tôn Trường Không Vô Kỵ mà nói, tựa hồ dễ dàng hơn khi dễ một chút xíu nha. Một tia sét bay nhanh nghìn vạn dặm, ngay lập tức này Lôi Đình Sơn chủ đã đến trước mặt Giang Vưu Khả rồi. Một trường vỗ hạ như cửu thiên lôi lạc, cường thế vô song. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.